Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Hưng sư vấn tội. Hiên Viên Thanh ánh mắt lần nữa rơi vào Tần Thiên trên thân. Tần tiên sinh, thật rất tạ ơn ngài có thể tới tham gia trường tiểu hội này, không bằng ta mang ngài đi qua nhận thức một chút Hoa Nam thượng lưu xã hội một số người. Nàng đối Tần Thiên phát ra mời. Đây là thiện ý của nàng. Dù sao, nhiều nhận biết mấy cái đại nhân vật, đối với cá nhân mà nói, chỗ tốt là lớn vô cùng. Nghe vậy, Tần Thiên nghĩ nghĩ, liền gật đầu. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn cũng không có lý do cự tuyệt, bởi vì nhận biết nhiều một ít thượng lưu xã hội người, đối với hắn về sau muốn làm sự tình gì, đều sẽ thuận tiện một chút. Mộ Khuynh Thành không cùng lấy hắn cùng một chỗ, mà là tìm một cái góc ngồi xuống. Nàng bưng một chén cham bân từ từ uống, mỉm cười nhìn xem Tần Thiên trong đám người xuyên thẳng qua thân ảnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mình người ngoại sinh này, hiện tại đã lặng yên phát triển đến tình trạng như thế. Có lẽ, lúc trước đuổi bọn hắn mẹ con hai người xuất gia tộc những người kia, về sau sẽ càng thêm hối hận. Nghĩ tới những thứ này, Mộ Khuynh Thành hơi nhích khóe môi lên. May mà mình không cùng những cái kia người có máu lạnh đồng dạng. Nguyên nhân chính là như thế, chính mình mới có thể cùng bọn hắn mẹ con hai người thân cận như thế. Rất nhanh, tầm 10 phút về sau, Tần Thiên liền trở về Mộ Khuynh Thành bên người. Nhìn mặt hắn sắc, hiển nhiên cũng không thích dạng này xã giao. Thế nào, ngươi không thích cùng bọn hắn cùng một chỗ sao? Mộ Khuynh Thành cười híp mắt nhìn xem Tần Thiên, hỏi. Chỉ là không quen mà thôi. Tần Thiên lắc đầu. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ căn bản cũng không phải là những phàm nhân này có khả năng nghĩ. Tại Tần Thiên trong lòng, tu luyện mới là hắn khúc chủ đề. Những này cách gọi là Hoa Nam hào môn thượng lưu nhân sĩ, bọn hắn cùng Tần Thiên ở giữa, căn bản cũng không có bất kỳ cộng đồng chủ đề. Sở dĩ vừa rồi đi biết bọn hắn cũng chỉ là hỗn cái quen mặt mà thôi. Chỉ thế thôi. Mộ Khuynh Thành mỉm cười, sau đó, nàng giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, kích động nói với Tần Thiên. Ngươi ngồi vào đi bên này. Cái gì? Tần Thiên sững sờ. Được rồi, ta đi sang ngồi đi. Nói, Mộ Khuynh Thành đã chạy đến Tần Thiên bên người ngồi xuống. Nàng lấy ra điện thoại, điều ra tự chụp hình thức. Nàng vươn tay cánh tay ôm Tần Thiên cổ, toàn bộ thân thể đều dựa vào tại Tần Thiên trên bờ vai, nói ra. Đến, nhìn ống kính. Tần Thiên lập tức đầu đầy mồ hôi. Giờ phút này, cổ của hắn bị Mộ Khuynh Thành cánh tay ôm, bờ vai của hắn bị nàng gương mặt xinh đẹp dựa vào. Chỉ cần Tần Thiên có chút di động, liền có thể chạm đến Mộ Khuynh Thành ngực tuyết trắng phấn thịt. Hắn chỉ cần hô hấp, liền có thể nghe được một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Bắp đùi của nàng còn đụng bắp đùi của mình, bắp chân của nàng sát bên bắp chân của mình. Cái này có phải hay không quá thân mật một chút? Dù là Tần Thiên tâm thái trầm mùn, giờ phút này cũng là không khỏi rất là thẹn thùng. Nhìn ống kính, Mộ Khuynh Thành lần nữa thúc giục. Đến, 1, 2, 3 quả cà. Tần Thiên muốn khóc. Không được. Ngươi vừa rồi không có cười, đây là biểu tình gì? Một lần nữa lại đến. Ngươi cười một chút. Tần Thiên muốn chết. Nữ nhân này, làm sao lại như thế cực phẩm đâu? Trước một giây còn cùng ngươi thật dễ nói chuyện tới, lúc này mới một cái chớp mắt, liền lập tức đổi một loại phong cách. Để cho người ta thật là không có thói quen tốt. Chương này còn có thể, bất quá ngươi nụ cười này cũng quá khó coi điểm. Đến, ta dạy cho ngươi, muốn chu môi biết không? Giống ta dạng này. Mộ Khuynh Thành nói, nàng cố ý đem mình trừng to mắt, chu miệng nhỏ đáng yêu bộ dáng đưa đến Tần Thiên trước mặt, để hắn học theo. Cái này, ta làm không được. Tần Thiên vừa muốn khóc, lại muốn chết. Hắn đã từng đến cửu thiên vạn giới chí tôn địa vị, học qua rất nhiều đồ vật. Thế nhưng là, hắn chính là chưa từng có học qua làm sao chu môi đóng vai đáng yêu. Cái này có cái gì khó, ngươi học ta là được rồi, nhìn ta dạng này đáng yêu sao? Mộ Khuynh Thành cũng không nguyện ý từ bỏ, tiếp tục dạy. Đáng yêu. Tần Thiên nuốt nước miếng. Môi của nàng ướt át sáng bóng, tản mát ra mê người quang mang, chỉ cần là nam nhân đoán chừng không có không muốn ba một chút. Tần Thiên đương nhiên cũng nghĩ. Thế nhưng là hắn không dám, coi như hắn là Thiên Long Tiên Tôn, hắn cũng không dám. Bởi vì đây là hắn tiểu gì, trong lòng của hắn phi thường tôn kính người. Rất đáng yêu đúng hay không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngươi nhìn chính là đơn giản như vậy à, ngươi đi theo ta cùng một chỗ làm là được. Nghe được Tần Thiên nói nàng đáng yêu, Mộ Khuynh Thành cao hứng phi thường, nói. Ta còn là làm không được. Không được, nhất định phải làm, ta một người chu môi không dễ chơi, ngươi có học hay không? Không học ta cắn ngươi nha. Tần Thiên lại nuốt nước miếng, hắn rất muốn nói, ngươi cắn ta đi. Nhưng nhìn thấy Mộ Khuynh Thành dáng vẻ, trong lòng của hắn bất đắc dĩ, đành phải đi theo làm ra loại này để hắn cảm thấy rất xấu hổ bắn động tác. Ai, ta một thế anh danh. Tần Thiên đã có thể đoán trước đến tiểu hội nhiều người như vậy nhìn thấy bộ dáng của mình đoán chừng trong lòng đều muốn chết cười. Trên thực tế cũng đúng là như thế, mọi người thấy bộ dáng của bọn hắn đều là ở trong lòng âm thầm bật cười. Dù sao, hiện tại Tần Thiên cùng vừa rồi khí thế bức người Tần Thiên cùng so sánh, khác biệt thật sự là quá lớn. Cách đó không xa Hiên Viên Thanh thấy cảnh này cũng là trong lòng cười thầm. Không nghĩ tới thân là Tiên Thiên Tông Sư Tần Tiên Sinh cũng sẽ có đáng yêu như vậy một màn. Hiên Viên Thanh tâm tình vào giờ khắc này là vô cùng tốt, nàng cảm thấy phi thường thỏa mãn. Đối với nàng tới nói, hôm nay Tần Thiên đến, cái này cũng đã là thu hoạch lớn nhất. Cái này mang ý nghĩa Tần Thiên thái độ đối với Hiên Viên gia thật là tốt, cái này mới là gia gia muốn hữu nghị. Dùng tiền tài đi lôi kéo một vị Tiên Thiên Tông Sư càng không bằng dùng hữu nghị đi lôi kéo. Không thể nghi ngờ, cái sau càng cao minh hơn. Hiên Viên Thanh chính tự hỏi muốn tiếp tục như thế nào đi càng xâm nhập thêm đi lôi kéo Tần Thiên thời điểm, lúc này, một cách bảo an nhân viên cầm một cách điện thoại di động đi tới. Đại tiểu thư, ngài điện thoại. Hiên Viên Thanh hơi kinh ngạc, nhưng nàng chỉ là nhẹ gật đầu, từ bảo an nhân viên trong tay nhận lấy điện thoại đặt ở bên tai. Bảo an nhân viên đối nàng cung kính hạ thấp người, sau đó quay người rời đi. Sau một lát, Hiên Viên Thanh sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Vâng, hắn tại tiệc rượu bên này tốt, ta hiện tại đi nói với hắn. Cúp điện thoại, tại Hồng Tranh bọn hắn ánh mắt nghi hoặc dưới, Hiên Viên Thanh hít một hơi thật sâu, hướng phía Tần Thiên đi đến. Tần Thiên giờ phút này vẫn như cũ ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, đối với vị này tiểu gì, hắn là thật đau cả đầu. Đánh cũng đánh không được. Mắng lại mắng không được, thật là rất bất đắc dĩ. Tần tiên sinh. Một thanh âm ở bên tai vang lên, Tần Thiên nhìn lại, liền nhìn thấy Hiên Viên Thanh thanh tú động lòng người địa đứng ở trước mặt hắn, sắc mặt có chút khó coi. Nhìn thấy Hiên Viên Thanh, Tần Thiên trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vội vàng từ Mộ Khuynh Thành trong ngực tránh ra, nhìn xem Hiên Viên Thanh nói. Làm sao? Vừa rồi ca ca ta gọi điện thoại tới nói Đặng gia người đến. Hiên Viên Thanh trầm giọng nói. Đặng gia. Tần Thiên nhíu mày. Ngài còn nhớ rõ trước mấy ngày tại võ lâm đấu giá hội bên trong cùng người giao thủ sự tình sao? Hiên Viên Thanh nói. Ngươi nói là Hoa Đông Đặng gia. Tần Thiên lông mày nhíu lại. Rõ. Hiên Viên Thanh sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đặng gia tới một cao thủ, bây giờ đang ở ta Hiên Viên gia bên trong, anh của ta nói bọn hắn đến, là muốn tìm ngươi hưng sư vấn tội. Ừ. Nghe vậy Tần Thiên con mắt, lập tức hơi híp. Hưng sư vấn tội. A, có chút ý tứ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Nửa bước nguyên cương triệu lại. Lập tức, hắn ủy thác Hiên Viên Thanh phái người đem Mộ Khuynh Thành đưa trở về, còn hắn thì đi theo Hiên Viên Thanh thẳng đến Hiên Viên gia. Chuyện này là hắn gây nên tới. Đối phương đã tới tìm hắn hưng sư vấn tội, như vậy Tần Thiên liền sẽ không tránh né. hắn bốc lên sự tình, đương nhiên là hắn đến xử lý. Ngay tại Tần Thiên bọn hắn chạy tới Hiên Viên gia tộc trên đường lúc, Hiên Viên gia bên trong, tối nay bên trong Hiên Viên gia bầu không khí cùng ngày trước có chút khác biệt, mang theo một vòng túc sát hương vị, có vẻ hơi ngột ngạt. Mà trong phòng tiếp khách bầu không khí, một màn kia túc sát chi khí nồng đậm hơn. Phòng tiếp khách bên trong có mấy người. Hiên Viên Kính Ngã ngồi tại chủ khách vị trí, Hiên Viên Bách Lý cùng hai người trung niên đứng ở sau lưng hắn. Mà tại bọn hắn đối diện đồng dạng ngồi một người. Đây là một người mặc áo bào xám, ước chừng 35 tuổi trên dưới, đạp trên đế giày giày vải, sắc mặt giống như cười mà không phải cười nam tử. Phía sau hắn đi theo hai cái mặt không thay đổi người trẻ tuổi. Trên người của hai người tản mát ra như có như không chân khí ba động, xem xét chính là người luyện võ. Nhấp một ngụm trà, áo bào xám nam tử rốt cuộc mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên Kính Ngã, trầm giọng nói ra: "Ta anh em nhà họ Triệu, mặc dù tại Hoa Đông Đặng gia danh nghĩa làm việc, nhưng ở Thiên Hạ Võ Lâm cũng coi là có chút tình mọn, mà lại huyên đệ chúng ta rất ít chủ động sinh sự, ta đại ca Triệu Hổ chắc hẳn Hiên Viên lão gia tử ngươi cũng nhận biết, mấy ngày trước đây tại các ngươi Hoa Nam bị một Tiên Thiên tông sư đánh gãy hai tay, nghe hắn nói là các ngươi Hiên Viên gia cao thủ, cho nên lần này ta tới là muốn cho hắn đòi lại một cái công đạo." Hiên Viên Kính Ngã con mắt khẽ híp một cái. Hắn đương nhiên biết ngày đó trên đấu giá hội Tần Thiên xuất thủ bị thương nặng đặng ra một cao thủ. Cụ thể chân tướng, Hiên Viên Bách Lý cũng nói với hắn cái rõ ràng. Hiện tại, rất hiển nhiên là nam tử này đến tìm chàng tử. Nhưng, Hiên Viên Kính Ngã sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không. Nơi này thế nhưng là Hoa Nam. Nơi này thế nhưng là Hiên Viên gia tộc. Người này vừa đến nơi này liền luôn miệng nói muốn cho huyên đệ của hắn đòi cái công đạo. Nhưng hắn nhưng từng nghĩ tới huyên đệ của hắn vì sao lại bị đánh thành trọng thương. Đối phương đã đến nơi này tìm lại mặt mũi, đó chính là không đem Hiên Viên gia để ở trong mắt. Đối với cái này, Hiên Viên Kính Ngã tự nhiên là không có cái gì tốt sắc mặt. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là Triệu gia ba huynh đệ Triệu Lại rồi. Hiên Viên Kính Ngã chậm rãi nói. Không sai. Đối phương gật đầu. Ngươi thân là võ đạo bên trong người, hẳn là không rõ quy củ hay sao? Hiên Viên Kính Ngã hỏi lần nữa. Ta hôm nay đến cũng không đại biểu cái gì, chỉ là đơn thuần đại biểu ta cá nhân lập trường mà thôi. Triệu Lại cười ngạo nghễ, nói ra. Cho nên, những quy củ kia ta cũng không cần đi quan tâm quá nhiều, Hiên Viên Kính Ngã, Ngã kính trọng ngươi là tiền bối, cho nên, hôm nay ngươi cho cái lời nói thật, huynh đệ của ta công đạo, ngươi có cho hay là không? Làm càn. Hiên Viên Bách Lý cái thứ nhất nhìn không được, hét lớn một tiếng, muốn lao ra. Nhưng hắn phóng ra một bước, liền bị Hiên Viên Kính Ngã kéo lại. Hiên Viên Kính Ngã chậm rãi đứng lên. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi lần này tới đây đại biểu không phải đặng gia, mà là chính ngươi. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Triệu Lại gật đầu. Như vậy, cứ dựa theo quy củ của ta tới đi, ngươi đánh bại ta, lại đến đàm huyên để ngươi công đạo. Hiên Viên Kính Ngã trầm giọng nói. Ha ha ha. Triệu Lại cũng bỗng nhiên đứng lên, toàn thân trên dưới tản mát ra chiến ý kinh người. Đã sớm nghe nói Hiên Viên Kính Ngã là Hiên Viên gia tộc ít có Tiên Thiên tông sư, hôm nay liền để ta đến hảo hảo lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Nghe nói như thế, Hiên Viên Bách Lý đám người rời đi nhao nhao tản ra. Tiên Thiên tông sư giao thủ, bọn hắn những người này nếu là bị tác động đến, vậy coi như là bất tử thì tổn thương. Hừ, ngươi quá cuồng vọng. Hiên Viên Kính Ngã bị chọc giận. Vận chuyển chân khí phía dưới trực tiếp liền vọt tới. Lút bút. Trong chớp mắt, hai người quyền cước liền va nhau vài chục lần. Hiên Viên Bách Lý đám người chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng đen trong phòng khách đánh thành một đoàn. Bọn hắn mỗi một quyền, mỗi một chân đều mang chói tai tiếng xít. Những nơi đi qua trong phòng khách, cái bàn, cái ghế, các thứ toàn bộ vỡ nát. Không nghĩ tới cái này Triệu Lại thực lực mạnh mẽ như thế, sợ là đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, trách không được gia gia muốn như thế không lưu dư lực lôi kéo Tần tiên sinh, đặng gia mấy năm này không ngừng lôi kéo cao thủ, về số lượng chỉ sợ đã vượt qua ta Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Bách Lý ở trong lòng nghĩ đến, đồng thời hắn ở trong lòng cầu nguyện gia gia có thể chiến thắng đối phương. Dù sao chuyện này nếu là gia gia giải quyết không được, vậy cũng chỉ có thể đi mời Thái gia gia ra. Thế nhưng là Thái gia gia rất ít hỏi đến gia tộc chuyện, trừ phi là gia tộc tồn vong sống chết trước mắt. Huống hồ Thái gia gia niên kỷ cùng tình trạng cơ thể. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Bách Lý tâm tình liền thấp thỏm. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo phịch một tiếng trầm đục truyền ra, người trong sân ảnh bỗng nhiên tách ra. Một cái đứng tại chỗ, một cái khác thì là liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, thân hình lảo đảo lắc lắc. Đám người tập trung nhìn vào, cái kia lui lại người, thình lình chính là Hiên Viên Kính Ngã. Thấy cảnh này, Hiên Viên Bách Lý trong lòng bọn họ hoàn toàn lạnh lẽo. Làm sao có thể? Gia gia hắn vậy mà không phải đối thủ của đối phương. Phải biết, Hiên Viên Kính Ngã phục dụng Tần Thiên luyện chế tiểu tẩy tủy đan, chẳng những vết thương cũ khỏi hẳn, mà lại thực lực càng có tinh tiến. Nhưng, dù là như thế, lại như cũ còn bị đối phương cho đánh bại. Như vậy, cái này chịu lại thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ gặp Hiên Viên Kính Ngã thân hình run rẩy, khóe miệng mang theo một vòng vết máu tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Triệu Lại. Không nghĩ tới ngươi vậy mà ngưng luyện ra nguyên cương. Triệu Lại chỉ là hơi có chút thở, hiển nhiên sức chiến đấu bảo tồn phi thường hoàn hảo. Hắn cười ngạo nghễ, chắp hai tay sau lưng nói ra. Nếu như ta triệt để ngưng luyện ra nguyên cương, hiện tại ngươi liền đã không phải đứng đấy nói chuyện với ta. Ta thực lực hôm nay chỉ là nửa chân đạp đến nhập nguyên cương mà thôi. Hiên Viên Kính Ngã xóa sạch vết máu ở khóe miệng, trong lòng của hắn khẽ động, hỏi. Nghe đồn các ngươi Triệu gia ba huynh đệ chỉ có hai người tại Hoa Đông đặng gia thủ hạ làm việc, một người khác thì tại hải ngoại phát triển, không biết các ngươi sư thừa người nào. Sư phụ của ta thân ở nước ngoài, nói ngươi cũng không biết, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi. Sư phụ của ta thực lực thâm bất khả chắc, quả thực là muốn nói thực lực, tại đại cổ, chỉ sợ chỉ có một người có thể cùng đánh đồng. Triệu Lại trên mặt vẻ kiêu ngạo càng thêm nồng đậm. Ai? Hiên Viên Kính Ngã hỏi. Yến Hình Tôn. Triệu Lại chậm rãi nói. Thì ra là thế, khó trách khó trách, một trận chiến này, là ta thua. Hiên Viên Kính Ngã sắc mặt liên tục mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng, nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra thực lực của đối phương, vậy mà như thế cường hoành đã ngưng luyện ra một chút xíu nguyên cương khí tức. Hắn càng không nghĩ đến cái này anh em nhà họ Triệu địa vị to lớn như thế. Như thật như Triệu Lại nói, anh em nhà họ Triệu sư phó lợi hại như thế, như vậy đối với Hiên Viên gia tới nói coi như không phải tốt như vậy tin tức. Xem ra chuyện đêm nay không tốt thiện. Đã ngươi bại, như vậy chuyện này các ngươi Hiên Viên gia cũng là thời điểm cho cái thuyết pháp đi. Triệu Lại ánh mắt liếc nhìn qua Hiên Viên Kính Ngã đám người, hừ lạnh nói. Chỉ là nửa bước nguyên cương cũng dám làm càn. Hiên Viên Kính Ngã còn chưa lên tiếng, lúc này một đạo thanh âm đạm mạc, vang vọng toàn trường. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Dùng mệnh đến lớp. Ai? Triệu Lại bỗng nhiên quay người, một mặt không vui nhìn lại. Tại toàn bộ Hiên Viên gia, hắn chỉ kiêng kỵ hai người. Một cách là Hiên Viên Bách Lý phụ thân, một cách là Hiên Viên gia lão thái gia. Nhưng bây giờ, Hiên Viên Bách Lý phụ thân ra ngoài, mà Hiên Viên gia lão thái gia. Loại tình huống này đoán chừng là không có khả năng ra. Bởi như vậy toàn bộ Hiên Viên gia có thể để cho hắn kiêng kỵ đối thủ cơ hồ không có. Cho nên hắn mới dám phách lối như vậy. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, tại hắn loại này cơ hồ thực lực vô địch dưới toàn bộ Hiên Viên gia tộc cơ hồ tìm không ra người đến cùng hắn chống lại. Kết quả như vậy để tự tin của hắn bành trướng tới cực điểm. Nhưng cái này bỗng nhiên truyền ra thanh âm, vậy mà nói hắn chỉ là nửa bước nguyên cương, cũng dám làm càn như vậy. Làm sao không để hắn tức giận? Đón lấy, hắn liền thấy một cái thân hình gầy gò, dáng dấp phi thường thanh tú thiếu niên chắp hai tay sau lưng chậm rãi rảo bước tiến đến. Tại thiếu niên sau lưng, đi theo một cái niên kỷ tương tự thiếu nữ. Thiếu nữ một bộ da áo quần da, cách ăn mặc phi thường lãnh khốc, chính là Hiên Viên Thanh. Mà thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Tần Thiên. Ngươi là ai? Triệu lại nhìn xem Tần Thiên, nhíu mày hỏi. Nhìn thấy đối phương chỉ là một cái còn trẻ như vậy tiểu tử, Triệu lại trong lòng, không nhìn được lên lòng khinh thị. Loại đến tuổi này tiểu tử, có thể lợi hại chỗ nào? Ngươi tới nơi này, không phải là vì tìm ta sao? Tần Thiên cười như không cười nói. Nghe vậy Triệu lại ánh mắt ngưng tụ. Hắn một lần nữa đánh giá Tần Thiên, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mặc dù hắn đã sớm từ Triệu Hổ trong miệng biết, đã thương hắn người là Hiên Viên gia một cái tuổi trẻ tiên thiên tông sư. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này tiên thiên tông sư còn trẻ như vậy sao? Nhìn niên kỷ đoán chừng cũng liền lên đại học niên kỷ mà thôi. Ngươi chính là đã thương ta đại ca cái kia tiên thiên tông sư. Triệu lại ánh mắt híp lại, trầm giọng nói. Là ta. Tần Thiên đạm mạc nói. Ta đại ca nói ngươi tuổi còn trẻ, một thân tu vi võ học xuất thần nhập hóa, hôm nay ta liền muốn nhìn xem, ngươi đến cùng là có bản lãnh gì. Triệu lại ánh mắt càng thêm băng lãnh. Ngươi tới nơi này, chính là vì nói những này. Tần Thiên nói mà không có biểu cảm gì nói. Trên thực tế trong lòng của hắn, giờ phút này đã có sát cơ. Hắn ngày đó không có đánh giết cái kia đặng gia tiên thiên cao thủ, lại không nghĩ rằng đối phương phách lối như vậy, dám trực tiếp tìm tới cửa. Đây đối với Tần Thiên tới nói, chính là chạm đến hắn uy nghiêm. Thiên Long tiên tôn uy nghiêm, sợ người chết. Ngươi đánh gãy ta đại ca hai cánh tay, dẫn đến hắn bản thân bị trọng thương, hôm nay ta tới đây, là muốn vì cho hắn đòi lại cái công đạo. Triệu lại nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao lấy lại công đạo? Rất đơn giản, hoặc là ngươi giao ra viên kia linh quả, sau đó tự đoạn một tay, hoặc là ta cùng ngươi đánh một trận, ngươi thua, mặc ta xử trí. Triệu lại gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, đằng đằng sát khí nói. Ngươi xác định. Tần Thiên cười như không cười nói ra. Ngươi có thể nghĩ tốt, cùng ta đồng thủ thất bại đại giới có lẽ chính là ngươi cái mạng này. Triệu lại ánh mắt lập tức đọng lại. Nhưng chợt, hắn cười lên ha hà. Tốt một cái phách lối người trẻ tuổi, chỉ là tiên thiên, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại ta đại ca, liền dám ở trước mặt ta gióng giạc. Triệu lại ngạo nghễ nói ra. Ngươi cũng đã biết ta là thực lực gì. Ta 10 tuổi học võ, 30 tuổi nhập tiên thiên, bây giờ đã chỉ nửa bước vào nguyên cương cảnh, cả đời cùng người giao thủ đếm không hết. Ít có địch thủ chết trong tay ta tiên thiên tông sư, đã có 3 người. Nghe được hắn lời nói này, Hiên Viên gia tất cả mọi người là tâm thần rung mạnh. Thực lực như vậy thật là rất mạnh mẽ. Chí ít, nửa bước nguyên cương tại toàn bộ đại cổ đều là cực kỳ thư thức cường giả. Liền xem như Hiên Viên gia cũng vẻn vẹn chỉ có một cái lão thái gia đạt tới nguyên cương. Người này đã nửa bước nguyên cương, cái này cũng mang ý nghĩa tại Hiên Viên gia, ngoại trừ lão thái gia xuất thủ, liền không có người là đối thủ của hắn. Nhưng Tần Thiên vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Thì tính sao? Hắn chắp hai tay sau lưng, không buồn không vui từ tốn nói, phảng phất vừa rồi Triệu lại lời nói này, hắn không có chút nào để ở trong lòng. Triệu lại sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Nói thực ra, nhìn thấy người trẻ tuổi này làm như vậy phái, trong lòng của hắn lên cơn giận dữ. Hắn dù sao cũng là nửa chân đạp đến nhập nguyên cương cảnh cường giả, tự nhiên có thuộc về hắn tôn nghiêm. Nhưng đối phương lại khinh thị như vậy hắn. Phách lối như vậy người, hắn thật là cuộc đời thấy. Đã đối phương muốn chết, thì nên trách không được hắn. Lập tức Triệu lại cười lạnh nói. Đã ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi lại nhanh như vậy chết, ta sẽ để cho ngươi thật sâu biết cái gì gọi là nửa bước nguyên cương uy lực, rất nhanh, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha. Tần Thiên chợt cười to một tiếng, nói ra. Ta Tần Thiên Long tự tu luyện đến nay, tung hoành đến nay, dám đối ta nói như vậy người còn chưa có xuất hiện qua, nghĩ không ra ngươi chỉ là một nửa bước nguyên cương sâu kiến liền có dạng này lá gan, rất tốt, rất tốt, thật sự là bội phục, bất quá ngươi hôm nay chủ động tới trêu chọc ta, vậy ngươi liền dùng mệnh đến lớp đi. Hắn nói trực tiếp bước nhanh chân hướng phía trước đạp mạnh. Thể nội thiên long chân khí trong chớp mắt vận chuyển tới cực hạn. Loại kia cuồng bạo khí tức để hắn như là một đầu viễn cổ nổ long đánh vỡ địa tâm phá xác mà ra đồng dạng. Vẹn vẹn một bước, liền bước qua hơn 10 mét khoảng cách đi tới Triệu Lại trước mặt. Tần Thiên tốc độ thật sự là quá nhanh, dẫn đến thân thể của hắn kéo qua không khí, đánh nổ ra lốp búp thanh âm. Cùng một nháy mắt mang theo âm bạo cùng sau lưng kia lói lên liền biến mất không khí vết rách đều hiện ra kinh khủng đả kích lực. Tần Thiên nguyên bản dừng lại mặt đất tựa như là đậu hũ đồng dạng sủi lơ xuống dưới tiếp cận một thước chiều sâu. Không có vỡ phiến, nhìn hắn vừa rồi đứng địa phương tựa như là đống bùn nhão ba bị Tần Thiên lần này đạp lực mượn kình dấm hóa. Tạo thành loại tình huống này chỉ có một khả năng. Đó chính là Tần Thiên trong nháy mắt lực bộc phát thật sự là quá lớn, mà lại quá nhanh. Kia bị hao tổn mặt đất cũng còn chưa kịp vỡ tan, liền bị lực lượng khổng lồ chen chúc đến cùng một chỗ tạo thành bùn đồng dạng mềm hóa dấu hiệu. Thấy thế Triệu Lại con ngươi, trong nháy mắt co rút lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại có được khủng bố như thế lực bộc phát. Loại tốc độ này, loại khí thế này cùng Tần Thiên tốc độ tạo thành chói tai âm bạo, hình thành một cỗ vô hình áp lực, khiến cho trái tim của hắn lập tức liền nâng lên cổ họng. Sau đó, hắn cũng có động tác. Chỉ gặp hắn hai tay khoanh trước ngực, hét lớn một tiếng chân khí trong cơ thể cuồn cuộn mà động. Từng đạo mắt trần có thể thấy dải lụa màu trắng tại thân thể của hắn bên ngoài như ẩn như hiện. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra. Quả nhiên là nửa bước nguyên cương. Nhìn thấy những này dải lụa màu trắng, Hiên Viên Kính Ngã con ngươi co rụt lại. Cái này Triệu Lại quả nhiên không có nói sai, đối phương thật là nửa chân đạp đến nhập nguyên cương, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể triệt để đem chân khí cô đọng thành cương khí thấu thể mà ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 63. Trong nháy mắt đánh giết. Trên thực tế, Hiên Viên Kính Ngã vừa rồi nhìn thấy Tần Thiên xuất thủ trong lòng liền đã rất rung động. Người trẻ tuổi này giờ phút này bày ra thực lực, so với lúc trước cùng mình lúc tỉ thí càng thêm đáng sợ. Nói cách khác, Tần Thiên lúc trước cùng mình đồng thủ cũng không hề sử dụng toàn lực. Nhưng hắn đối Triệu Lại thực lực càng thêm chấn kinh. Nửa bước nguyên cương. Tần Thiên có thể cùng đối phương chống lại sao? Nếu là không cách nào chống lại cũng chỉ có thể mời lão thái gia ra. Nhưng đây là Hiên Viên Kính Ngã không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Giờ phút này, Hiên Viên Kính Ngã tâm tình rất loạn rất loạn. Không nghĩ tới đặng gia cao thủ đã cường hoành đến tình trạng như thế. Lại nói tiếp, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú Triệu Lại xuất thủ. Hắn khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra. Hướng phía Tần Thiên lồng ngực đánh tới. Một quyền này đánh ra, không khí lập tức truyền ra lốp búp tiếng vang thanh thế uy mãnh hết sức. Một quyền này, ngưng tụ Triệu Lại toàn bộ lực lượng. Hắn tin tưởng vững chắc, đối phương nếu là không tránh không né cùng hắn đối oanh một quyền này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Triệu Lại đối với mình lực lượng có tuyệt đối tự tin. Mà đối phương nếu là tránh né lời nói, như vậy, hắn công kích kế tiếp tuyệt đối là mưa to gió lớn, đối phương càng không khả năng ngăn cản. Nghĩ tới đây Triệu Lại khóe miệng có chút vểnh lên. Hắn biết, không dùng đến một lát, hắn liền sẽ thu hoạch được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Tên thiên tài này tuổi trẻ tiên thiên tông sư, sẽ bị hắn đánh chết, mà hỏa linh quả cũng sẽ bị hắn nắm bắt tới tay. Vừa nghĩ tới có thể đem hỏa linh quả nắm bắt tới tay Triệu Lại liền không nhịn được tâm thần kích động tới cực điểm. Đây chính là một viên linh dược A, nếu là có thể phục dụng chi, lại thêm trên người mình bảo bối đột phá nguyên cương kia là thỏa thỏa. Chính là ôm dạng này mục đích, hắn mới không tiếc đắc tội Hiên Viên ra đi thẳng tới nơi này hưng sư vấn tội. Đây là một trận đánh cược. Cược thắng, hắn đem đánh giết một thiên tài thu hoạch được linh dược tấn thăng nguyên cương, từ đây trở thành nguyên cương đại tông sư. Nếu là thua, cho cười, mình thất bại sao? Kia không có khả năng. Mang theo tuyệt đối tự tin chịu lại một quyền này tốc độ càng nhanh hơn mấy phần. Mặc dù Tần Thiên tốc độ rất nhanh, nhưng là hắn hay là bắt được thân ảnh của đối phương, một quyền này, hắn phi thường tinh chuẩn địa đánh về phía Tần Thiên trái tim. Tần Thiên thân hình bỗng nhiên dừng lại. Thân hình như là bị điện giật kích đại xà, hắn lãnh đạm nhìn thoáng qua Triệu Lại, hai tay bỗng nhiên giao nhau trước ngực, hướng phía trước ngăn cản. Ầm. Triệu Lại một quyền này trực tiếp đánh vào Tần Thiên song khuỷu tay vị trí. Cả hai sinh ra va chạm trực tiếp để Triệu Lại cảm thấy mình cánh tay một trận chết lặng. Chỉ cảm thấy toàn thân tựa như là bị chùy sắt lớn hung hăng gõ một cái. Không chỉ như thế, hắn khí huyết thế mà tại cái này trong chớp mắt kịch liệt bốc lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, mà lại, hai tay của hắn hổ khẩu càng là trong nháy mắt vỡ tan, thẩm thấu ra máu tươi tới. Cái này sao có thể? Triệu Lại chấn kinh, rung động trong lòng tới cực điểm. Mình thế nhưng là nửa bước nguyên cương cường giả a, cái này một kích toàn lực phía dưới đối phương chẳng những tiếp xuống, hơn nữa thoạt nhìn một chút việc đều không có, trái lại mình lại bị lực phản chấn làm bị thương. Đến cùng đối phương là nửa bước nguyên cương hay là mình mới là? Hắn đơn giản muốn hoài nghi nhân sinh. Nhưng bây giờ căn bản không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Triệu Lại hét lớn một tiếng, cánh tay hướng lên lắc một cái, đúng là muốn đem hết toàn lực, đem Tần Thiên đánh bay. Hắn nhất định phải đem Tần Thiên dung chuyển, khiến cho đối phương hoãn một chút, chính mình mới có cơ hội tiếp tục thi triển công kích. Tần Thiên thân hình vừa lui lại một bước, chỉ là sắc mặt bình tĩnh như trước, phảng phất căn bản không có đem Triệu Lại công kích để ở trong lòng. Đón lấy Triệu Lại trên nắm tay, hiện ra bạch quang nhàn nhạt. Lại đấm một quyền oanh ra thẳng đến Tần Thiên cổ họng. Thế nhưng là Tần Thiên là nhân vật bậc nào? Hắn thân là Thiên Long Tiên Tôn, cả đời trải qua chiến đấu tuyệt đối không phải Triệu Lại loại này đáng ghét có thể tưởng tượng. Hắn nắm trong tay võ học thần thông càng là đếm không hết, cho nên Triệu Lại công kích ở trong mắt Tần Thiên là âm u đầy tử khí, không có nửa điểm linh tính. Cho nên tại Triệu Lại một quyền đánh ra thời điểm, Tần Thiên tay phải vươn ra, đúng là một thanh nắm Triệu Lại nắm đấm, đồng thời hướng xuống đè ép. Tựa như là cầu bập bênh đồng dạng. Cái này đè ép phía dưới, một cỗ kinh khủng cự lực sinh ra. Triệu Lại cả người đều bị một chút vỉnh lên, đằng không mà lên, bay về phía sau. Lần này bị Tần Thiên đánh bay, Triệu Lại trong lòng, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hắn có thể chậm một chút. Hắn liền có niềm tin tuyệt đối ở sau đó trong công kích đem đối phương đánh chết. Bởi vì hắn thấy, vừa rồi hắn lập tức bị đối phương áp chế, là hắn khinh địch. Kế tiếp, hắn muốn dùng ra tất cả lực lượng. Tần Thiên cũng không đuổi theo. Hắn chỉ là vươn tay, nắm vào trong hư không một cái. Một chảo này, giống như là bắt lấy toàn bộ thiên địa. Sau đó, bá đạo thiên long chân khí phi tốc hội tụ đến hắn trên bàn tay, tạo thành một đạo vô hình trường đao. Một cỗ sắc bén tới cực điểm đao khí từ Tần Thiên trên thân bỗng nhiên khuyết tán mà ra, quét sạch toàn trường. Như đao hoàng lâm thế. Cuối cùng Tần Thiên bỗng nhiên một trường bổ xuống. Đoạn răng. Theo một đạo nhẹ giọng từ Tần Thiên trong miệng truyền ra. Một đạo hiện ra ánh sáng màu đỏ trực tiếp từ trong tay của hắn chảy ra mà ra. Vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ trường hồng. Đạo này hồng mang, những nơi đi qua cái bàn, cái ghế, toàn bộ như là đậu hũ bị cắt mở, cuối cùng thẳng đến thân ở giữa không trung Triệu Lại mà đi. Giờ phút này, Triệu Lại thân ở giữa không trung, hắn thấy cảnh này, con ngươi lập tức co lại thành to bằng mũi kim. Chân khí ngoại phóng, nguyên cương đại tông sư. Đây không có khả năng. Không dám tin thanh âm từ trong miệng của hắn truyền ra, mang theo một cỗ thê lương hương vị. Trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ, chỉ tới kịp vươn tay ý đồ đi ngăn cản đạo này hồng mang. Xuy. Không khí phảng phất tại giờ khắc này triệt để ngưng trệ. Kia một đạo hồng mang trực tiếp xuyên thấu Triệu Lại cánh tay, sau đó lại xuyên thấu trái tim của hắn, cuối cùng chảy ra ở trên vách tường. Ở trên vách tường lưu lại một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Ầm. Triệu Lại trong mắt vẫn như cũ mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Cuối cùng thân thể của hắn nặng nề mà đâm vào trên vách tường, sau đó rơi xuống đất. Mũi miệng của hắn bên trong, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi mà ra, ánh mắt của hắn trừng lớn tràn đầy không dám tin cùng không cam lòng. Trái tim của hắn đã vỡ vụn, bị kia một đạo hồng mang triệt để hủy diệt sinh cơ. Thần tiên cũng cứu không được hắn. Hiên Viên Kính Ngã đám người kinh tại đương trường. Toàn trường tại thời khắc này tính như chết tịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Cái này. Cái này. Hiên Viên Kính Ngã miệng há phần lớn không khép lại được, thân thể của hắn đều tại khẽ run. Trên thực tế, không có người nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Vừa rồi uy phong lẫm liệt, thân là nửa bước nguyên cương Triệu Lại, ngay tại vừa rồi cái này trong nháy mắt bị đánh chết. Tần Thiên chậm rãi thu tay về. Giờ phút này, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Vì bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu, vừa rồi Tần Thiên trực tiếp vận dụng một loại tu chân giới võ học thần thông. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Bán linh dược. Đây là một loại đao pháp. Loại đao pháp này chỉ có hai thức. Tần Thiên vừa rồi thi triển là thức thứ nhất, tên là đoạn giang. Mà thức thứ hai, lấy thực lực của hắn bây giờ thi triển ra quá mức khó khăn, đoán chừng chỉ có tấn thăng tiên thiên mới có thể tùy tiện thi triển đi ra. Mặc dù Tần Thiên tu vi hay là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong, nhưng là hắn lại có được tiên tôn cấp bậc kinh nghiệm. Cho nên hắn có thể tùy tiện dùng trường đao thay thế vũ khí đến thi triển loại này võ học thần thông. Bất quá, cho dù là thức thứ nhất, cũng làm cho Tần Thiên hao phí gần như hơn phân nửa thiên long chân khí. Nhưng, lấy được thành quả là phi thường không tệ. Trực tiếp đem cái này Triệu Lại chém giết tại chỗ. Ta muốn giết ngươi, thiên hạ này không người có thể bảo vệ được ngươi. Ta muốn ngươi ba canh chết, ai cũng không thể đem ngươi lưu đến canh năm. Tần Thiên chậm rãi rảo bước đi qua, mặt không biểu tình. Tựa như là hắn vừa rồi đột nhiên bộc phát, lấy thế sét đánh lôi đình đánh giết Triệu Lại, liền như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Hắn nhìn xem còn chưa chết hẳn, trong mắt tràn đầy không cam lòng Triệu Lại, nhàn nhạt nói ra. Ta vừa rồi đã nói, cùng ta đồng thủ, ngươi sẽ chết. Hắn ngạo nghễ trong lúc nói chuyện kia lãnh đạm ngữ khí. Giống như là nắm giữ thế gian hết thảy sinh mệnh sinh tử ma thần. Triệu Lại con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, tựa như là muốn đem hắn ăn vào trong bụng đồng dạng. Hắn là thật có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngay tại trong nháy mắt công phu, mình liền biến thành dạng này hạ tràng. Chỉ tiếc, hiện tại coi như hắn hối hận cũng vô ích. Rất nhanh, trong mắt của hắn sinh cơ tán đi, chỉ để lại một tầng màu cho tàn. Triệu Lại chết. Một nửa bước nguyên cương võ đạo tông sư cứ như vậy chết tại nơi này. Tất cả mọi người nhìn xem Triệu Lại chết không nhắm mắt dáng vẻ, đều có loại cảm giác không chân thật. Dạng này một cường giả cứ như vậy cút. Cứ như vậy bị mưu sát rồi. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Kính Ngã đám người nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Gia hỏa này thật chỉ có tiên thiên tông sư thực lực mà thôi. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Phải biết, vừa rồi Tần Thiên thi triển ra cái kia một tay, là hàng thật giá thật chân khí ngoại phóng. Đây không phải nguyên cương đại tông sư mới có năng lực sao? Vì cái gì Tần Thiên làm được, mà lại uy lực khủng bố như thế, trực tiếp miêu sát một nửa bước nguyên cương cường giả. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên tại Hiên Viên Kính Ngã đám người trong suy nghĩ trở nên càng thêm thần bí. Nửa ngày về sau, Triệu Lại mang tới hai người kia, nhìn thấy một màn này tâm thần run rẩy vô cùng, sợ vỡ mật hướng phía bên ngoài chạy như điên. Tần Thiên không có ngăn cản bọn hắn. Nhưng Hiên Viên Kính Ngã lại động thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, cầm lấy một cái chén trà, dùng sức bóp, răng rắc một tiếng vỡ thành hai nửa. Ngay sau đó, hắn đại thủ hất lên, chén trà trong tay hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hướng phía kia hai cái ruộng xui xẻo chảy ra mà đi. Xuy xuy. Hai người thậm chí không kịp rên lên một tiếng, thân thể run lên trực tiếp ngã xuống cổng. Đối với Hiên Viên Kính Ngã cử động, Tần Thiên chỉ là thản nhiên nhìn một chút, cũng không có để ở trong lòng. Những người này chết sống, hắn căn bản cũng không quan tâm. Tần Thiên nhìn xem Triệu Lại thi thể một lát, lông mày của hắn hơi nhíu một chút, chợt chậm rãi tiến lên hai bước. Tiếp lấy, hắn tại Triệu Lại trước người ngồi xổm xuống, vươn tay, sau đó hắn từ Triệu Lại trong ngực móc ra một cái màu đen cái hộp nhỏ. Mở ra về sau, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập mà ra. Hiên Viên Kính Ngã đám người ngưng thần nhìn lại, liền nhìn thấy trong hộp nhỏ, lặng lặng địa nằm một khối nhỏ màu đen, thoạt nhìn như là vỏ cây đồ vật. Nhìn thấy khối này màu đen vỏ cây, đám người tinh thần chấn động, trong mắt quang mang lấp lóe. Đây là linh dược. Tần Thiên trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe. Không nghĩ tới trên người của đối phương thế mà còn có bực này đồ tốt. Trên người hắn có được một viên hỏa thuộc tính hỏa linh quả, mà lại Tần Thiên tu vi hiện tại ở vào hậu thiên nhất lưu đỉnh phong tình trạng. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể đem chân khí cô đọng thành chân nguyên bước vào tiên thiên. Chỉ là bởi vì hắn tu luyện Thiên Long Quyết thật sự là quá mức bá đạo. Môn công pháp này, mỗi một lần tấn thăng cảnh giới mới cần có linh khí, là cực kỳ khủng bố. Cho nên, viên kia hỏa linh quả Tần Thiên vẫn luôn không có phục dụng. Bởi vì hắn đang chờ. Chờ hắn lần nữa thu hoạch được một chút linh dược loại hình đồ vật, sau đó lại cùng một chỗ hấp thu linh khí trong đó, nhất cử bước vào tiên thiên. Mà bây giờ trong tay hắn cái này thoạt nhìn như là vỏ cây đồ vật, không hề nghi ngờ. Là năm tương đối lão thuốc đông y loại hình đồ vật. Tần Thiên có chút nhắm mắt lại, cảm thụ một chút trong tay khối này màu đen vỏ cây. Sau một lát, hắn mở mắt. Tần Huyên, ngươi nhận ra thứ này? Hiên Viên Kính Ngã nhìn không được hỏi. Hắn giờ phút này trong lòng rung động vẫn không có biến mất. Trên thực tế, vừa rồi Tần Thiên triển hiện ra sức chiến đấu, đem hắn triệt để cho rung động đến. Phải biết, cái kia Triệu Lại thế nhưng là nửa chân đạp đến nhập nguyên cương cường giả. Mình cùng đối phương chiến đấu căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Thế nhưng là chính là như thế một cường giả lại tại trong nháy mắt liền bị Tần Thiên cho tiêu diệt. Loại thủ đoạn này đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cho nên tại Hiên Viên Kính Ngã trong lòng Tần Thiên địa vị lần nữa tiêu thăng. Không biết. Tần Thiên lắc đầu, nhưng chợt nói ra. Mặc dù ta không biết đây là cái gì thuốc đông y, nhưng là nó bên trong ẩn chứa không ít linh khí, đương nhiên cùng ta trong tay viên kia hỏa linh quả không có cách nào so sánh, nói đúng ra thứ này đã gần như linh dược, nhưng lại không phải linh dược, có thể xưng là bán linh dược. Bán linh dược. Hiên Viên Kính Ngã sững sờ. Không sai. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Cái gọi là linh dược chính là chỉ trong đó ẩn chứa linh khí đạt tới trình độ nhất định thực vật, mặc kệ là quý báu thuốc đông y hay là ven đường cỏ nhỏ, chỉ cần ẩn chứa trong đó linh khí đầy đủ nồng đậm, liền có thể xưng là linh dược, mà luyện chế chân chính linh đan cần có, cũng chỉ có linh dược. Hiên Viên Kính Ngã mấy người rất nghiêm túc nghe. Những vật này, liền xem như hiên viên gia tộc cũng không người nào biết. Mà Tần Thiên giờ phút này nói những vật này là bọn hắn chưa bao giờ nghe. Theo bọn hắn nghĩ, dược liệu năm càng lâu xa, dược tính cũng liền càng mạnh, không nghĩ tới còn có dạng này khác nhau. Tần Thiên vuốt vuốt trong tay màu đen vỏ cây, nội tâm có chút lửa nóng. Có cái này bán linh dược, lại thêm trong tay viên kia hỏa linh quả, cùng trước đó hắn dùng một chút năm xa xưa thuốc đông y luyện chế đan dược, hắn đã hoàn toàn có thể đi xung kích tiên thiên. Mặc dù bây giờ lực chiến đấu của hắn đủ để đối cứng tiên thiên, thậm chí nguyên cương cường giả cũng dám chống lại, nhưng hắn bản thân cảnh giới lại là quá thấp. Nếu là xuất hiện một cái nguyên cương đỉnh phong, thậm chí là cao hơn ngưng đan cảnh cường giả, Tần Thiên biết mình coi như nắm giữ lại nhiều võ học thần thông cũng vô ích. Dù sao, hắn hiện tại tố chất thân thể chỉ có thể thi triển một chút cấp thấp võ học thần thông cao cấp, hắn hiện tại thân thể căn bản là không chịu nổi loại kia áp lực kinh khủng. Cho nên, chỉ có hắn đem chân khí cô đọng thành chân nguyên bước vào tiên thiên về sau, hắn mới có cường đại hơn lực lượng đi đối kháng cường giả như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65. Xung kích tiên thiên. Tần Thiên không có đi tìm nơi khác, mà là đi thẳng tới hiên viên gia hậu viện, cũng chính là trước đó hắn luyện chế đan dược gian phòng kia. Đã hiện tại cần có đồ vật đã chuẩn bị thỏa đáng, như vậy là thời điểm bắt đầu xung kích tiên thiên. Mà lại, hiên viên gia tộc ở vào trong núi, ngọn núi này bên trong không biết có bao nhiêu cây cối hoa cỏ, linh khí muốn so bình thường địa phương nồng đậm rất nhiều. Cho nên, ở loại địa phương này tu luyện đối với Tần Thiên tới nói là lựa chọn tốt nhất. Đối với Tần Thiên mà nói, đây chỉ là hắn đem đã từng đi qua đường lần nữa đi một lần mà thôi. Cho nên tâm tình của hắn phi thường bình tĩnh. Giờ phút này, Tần Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường. Ở trước mặt của hắn trưng bày một viên toàn thân đỏ chót sắc quả, chính là viên kia hỏa linh quả. Hỏa linh quả bên cạnh chính là kia một khối màu đen bán linh dược vỏ cây. Sau đó, ở bên cạnh còn có một số giải rác đan dược. Hắn không có lập tức phục dụng đan dược hoặc là hấp thu hai loại linh dược linh khí, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, thể nội thiên long quyết lặng yên vận chuyển lại. Tần Thiên hô hấp cũng là tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Theo hắn dần dần tiến vào tu luyện, thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái lỗ đen, chung quanh các loại linh khí, năng lượng nhao nhao hướng thân thể của hắn tràn vào. Những năng lượng này tiến vào trong cơ thể của hắn, lập tức chuyển đổi thành chân khí, ở trong kinh mạch vận chuyển một chu thiên về sau, hướng phía đan điền của hắn tụ đến. Thời gian dần trôi qua, Tần Thiên hấp thu thiên địa linh khí phạm vi bắt đầu khuyết tán. Rất nhanh liền đạt đến kinh khủng một cây số. Cách này một cây số thiên địa linh khí toàn bộ chậm rãi di động, hướng phía Tần Thiên tụ đến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một cái chớp mắt, hai ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Hai ngày này Tần Thiên cũng không nhúc nhích, vẫn duy trì loại này trạng thái tu luyện. Nhưng hai ngày này bên trong, hắn tạo thành động tĩnh, lại trực tiếp kinh động đến toàn bộ hiên viên gia tộc. Bởi vì hiên viên gia người đều cảm ứng được trong không khí linh khí đều hướng phía hậu viện phương hướng hội tụ mà đi, cuối cùng tiến vào Tần Thiên chỗ trong phòng. Tất cả hiên viên gia tộc người đối với cái này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia tuổi trẻ tiên thiên tông sư đến cùng tu luyện chính là công pháp gì? Dạng này thổ nạp lượng đơn giản chưa từng nghe thấy. Siêu việt trong lòng bọn họ nhận biết. Mà lúc này Tần Thiên chân khí trong cơ thể ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia bá đạo thiên long chân khí giờ phút này đã hoàn toàn sôi trào tại Tần Thiên trong đan điền kịch liệt cuồn cuộn lấy. Rất kỳ diệu chính là, mặc kệ nhiều ít linh khí bị Tần Thiên luyện hóa thành chân khí bản thân tràn vào đan điền, chân khí bên trong đan điền số lượng, nhưng vẫn không có phát sinh biến hóa. Duy nhất phát sinh biến hóa là chân khí cô đọng trình độ. Nếu như nói Tần Thiên trước đó chân khí giống như là khí thể như vậy, hiện tại những này chân khí đã muốn cô đọng thành chất lỏng khuynh hướng. Một cỗ càng thêm khí tức bá đạo từ trên người hắn phát ra, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Là lúc này rồi. Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt. Hắn bỗng nhiên nhô ra tay đến, lăng không chộp tới. Sưu. Trước mặt viên kia hỏa linh quả trong nháy mắt bị hắn cầm vào tay, nhưng hậu thiên long quyết lần nữa điên cuồng vận chuyển. Ông. Có thể thấy rõ, Tần Thiên trong tay hỏa linh quả, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống tới. Bên trong ẩm chứa khổng lồ linh khí trực tiếp bị hắn cho hấp thu. Cái này một cỗ khổng lồ linh khí bị hắn thu nạp vào trong thân thể, hóa thành chân khí hội tụ đến đan điền, chân khí trong đan điền lần nữa phát sinh biến hóa. tựa như là một đoàn mây đen, bên trong ẩn chứa vô số thủy nguyên tố. Còn chưa đủ. Tần Thiên lông mày nhíu lại, hắn không chút do dự, lần nữa đem kia bán linh dược cùng trước mặt toàn bộ đan dược toàn bộ cầm vào tay, đem bên trong toàn bộ dược lực hấp thu. Những linh khí này bị hấp thu, liền như là ép vỡ lạc đà một cọng cỏ. Leng keng. Như là một giọt nước nhỏ xuống tại trên mặt hồ. Đúng thế. Tần Thiên chân khí trong cơ thể, giờ phút này toàn bộ như là mây đen phiêu phù ở đan điền chỗ cao nhất, ngay tại kịch liệt cuồn cuộn lấy, mà giờ khắc này, mỗi một lần lăn lộn đều sẽ có một giọt như là chất lỏng đồ vật rơi xuống. Cái này chính là tiên thiên chân nguyên. Đem chân khí bản thân cô đọng thành càng thêm bá đạo chân nguyên. Thứ nhất nhỏ, giọt thứ hai. Rầm rầm. Rất nhanh, liền như là rơi ra mưa rào tầm tã. Tần Thiên mặt ngoài thân thể, giờ phút này có hơi nước bốc lên, da của hắn đều nhiễm lên một tầng hồng nhuận. Đồng thời, khí tức của hắn càng khủng bố hơn. Cái này một cỗ khí tức, giống như thực chất, bao phủ toàn bộ hiên viên gia tộc. Thậm chí truyền tới cả tòa núi. Rống. Một cỗ như là long ngâm thanh âm, từ hiên viên gia hậu viện truyền ra, truyền khắp cả tòa núi. Nghe được đạo này thanh âm, cảm nhận được cái này một luồng khí tức đáng sợ, toàn bộ hiên viên gia người càng thêm rung động. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua có người lúc tu luyện náo ra lời hại như vậy động tĩnh. Liền xem như hiên viên gia lão thái gia cũng làm không được. Giờ phút này, hiên viên Kính Ngã cùng hiên viên Bách Lý bọn hắn liền đứng ở phía sau cửa sân. Sắc mặt của bọn hắn đồng dạng là tràn đầy chấn kinh. Gia gia Tần tiên sinh hắn đến cùng đang làm cái gì? Hiên viên Bách Lý nuốt nước miếng, thanh âm hơi khô chát chát mà hỏi thăm. Trên thực tế, hắn thật là không thể nào hiểu được Tần Thiên đến cùng là thế nào làm được. Rõ ràng đối phương niên kỷ so với hắn muốn trẻ tuổi nhiều như vậy, thế nhưng là đối phương lại đạt đến để hắn ngưỡng vọng tình trạng. Đơn giản dùng yêu nghiệt để hình dung đều là nhẹ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là tại tu luyện một loại nào đó công pháp. Hiên viên Kính Ngã có chút không quá xác định nói. Cho dù là hắn cũng hoàn toàn không thể lý giải tu võ giả sao có thể náo ra khủng bố như vậy động tĩnh. Ngay cả đỉnh núi linh khí đều bị đối phương hút đi, ngươi đây dám tin. Không, hắn là tại đột phá. Lúc này, một đạo càng thêm thanh âm già nua tại bên tai của bọn hắn vang lên. Nghe được đạo này thanh âm, hiên viên Kính Ngã đám người sắc mặt lập tức tràn ngập vẻ cung kính. Hô! Chợt, một thân ảnh phá không mà đến, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào hiên viên Kính Ngã trước mặt của bọn hắn. Đây là một người mặc quần áo luyện tông màu đen lão giả. Tuổi của hắn, nhìn muốn so hiên viên Kính Ngã lão rất nhiều, trên thân kia một cỗ tang thương hương vị cũng càng thêm nồng đậm, như là kinh lịch nhân thế muôn màu. Nhưng là trên người hắn phát tán ra khí tức, lại là hiên viên Kính Ngã xa xa so sánh không bằng. Đó là một loại vào núi trầm mùn, nhưng lại có lưới đao sắc bén như vậy khí tức. Để cho người ta xem xét trong lòng tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra một loại thần phục cảm giác. A thúc! Thái gia gia! Hiên viên Kính Ngã cùng hiên viên Bách Lý bọn hắn vội vàng hướng lão nhân cung kính hô. Trong mắt của bọn hắn, vẻ chấn động càng thêm mãnh liệt. Không nghĩ tới Tần Thiên thậm chí ngay cả lão thái gia đều cho kinh động đến. Lão nhân này, thình lình chính là hiên viên gia lão thái gia, cũng là hiên viên gia duy nhất nguyên cương cảnh đại tông sư. Ừ. Lão nhân nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt của hắn, giờ phút này tràn đầy tinh mang lấp lóe, lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên chỗ gian phòng, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn không ra tiếng, hiên viên Kính Ngã bọn hắn cũng không dám lên tiếng, một đám người liền đứng bình tĩnh ở chỗ này, chờ đợi lấy Tần Thiên ra. Bọn hắn không có chờ bao lâu. Ước chừng tầm 10 phút về sau. Ông! Nguyên bản ngồi xếp bằng Tần Thiên, giờ phút này mở bừng mắt ra, sau đó bỗng nhiên đứng lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 66. Nguyên cương cảnh đại tông sư, hiên viên quang. Theo Tần Thiên đứng lên, có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo sóng gợn trong suốt từ trên người hắn khuyết tán ra. Oanh! Đạo này gợn sóng, hình khuyên khuyết tán, những nơi đi qua, vô luận là cái gì, đều run rẩy một chút. Cuối cùng, đạo này gợn sóng bao phủ cả tòa đại sơn. Ầm ầm! Cả tòa đại sơn, vậy mà đều rung động mấy lần, như là địa chấn. Đồng thời, Tần Thiên trên thân phát ra khí tức càng khủng bố hơn. Liền như là một đầu thái cổ hung thú thức tỉnh, mang cho người khác vô tận khí tức uy áp. Theo cách này một cỗ khí tức khuyết tán mà ra. Hậu viện bên ngoài hiên viên kính ngã bọn người là sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Cách này một cỗ khí tức thật là Tần Thiên. Bởi vì cách này đã hoàn toàn siêu việt Tiên Thiên Tông Sư nên có khí thế. Thậm chí, ngay cả Nguyên Cương cảnh Đại Tông Sư đều không có khủng bố như vậy khí thế. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, hiên viên gia lão thái gia cũng là động dung. Bởi vì, lấy hắn Nguyên Cương cảnh Đại Tông Sư thực lực đối mặt cái này một cỗ khí thế đáng sợ, lại có loại muốn thần phục cảm giác. Hắn không có cảm nhận được cương khí ba động, cái này mang ý nghĩa bên trong thiếu niên kia thực lực thật chỉ là tiên thiên. Nhưng vấn đề là, hiên viên kính ngã không phải nói đối phương chỉ là tiên thiên tông sư mà thôi sao? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy khí thế ngoại phóng? Tần Thiên đứng bình tĩnh, hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được thể nội cuộn trào chân nguyên chi lực, tâm tình có chút khuấy động. Rốt cục bước vào tiên thiên. Hắn biết rõ, trên địa cầu viên này linh khí cằn cỗi tinh cầu bên trên tu luyện, muốn đột phá thực lực có bao nhiêu khó. Có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào tiên thiên đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù cách hắn đã từng đỉnh phong còn quá mức xa xôi, nhưng cái này chung quy là một cái tốt bắt đầu. Bây giờ bước vào tiên thiên, thực lực của hắn đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thiên Long Quyết xen lẫn võ học thần thông cũng rốt cuộc thức tỉnh, có thể vận dụng hai chồng. Chỉ tiếc bây giờ còn chưa có thể ngưng tụ lực lượng tinh thần bằng không mà nói. Tần Thiên từ trên cổ lấy ra cái kia hắc sắc tiểu đỉnh, chợt thở dài, có chút tiếc nuối. Nếu là tu luyện ra tinh thần chi lực, như vậy, hắn liền có thể điều khiển cái này hắc sắc tiểu đỉnh. Chỉ cần có thể thao túng cái này hắc sắc tiểu đỉnh như vậy tiếp xuống tu luyện, sẽ càng nhanh. Ông! Tần Thiên vươn tay ra, tâm thần khẽ động, một đạo chân nguyên thẳng tới bàn tay cuối cùng tại trong lòng bàn tay của hắn toát ra. Kia là một đạo mắt trần có thể thấy hồng mang. Đạo này hồng mang, giống như thực chất, phun ra nuốt vào ở giữa, tản mát ra làm người sợ hãi bá đạo khí tức. Bỗng nhiên Tần Thiên bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay kia một đạo chân nguyên biến mất không thấy gì nữa, chợt, hắn lăng không đánh ra một quyền. Một quyền này cũng không có âm bảo thanh sinh ra, nhưng là, hắn quyền phong những nơi đi qua, không khí đều kịch liệt bóp méo. Làm người sợ run. Tần Thiên có cực độ tự tin, cho dù là hiện tại có một cái nguyên cương cảnh đại tông sư xuất hiện, hắn đều có thể một quyền đem đối phương đánh chết. Nếu là lại tăng thêm võ học thần thông, hắn tự tin coi như gặp được ngưng đan cảnh cũng có thể đối cứng. Bởi vì, hắn lực lượng bây giờ, từ trước đó mấy ngàn cân trực tiếp vượt qua đến mấy vạn cân tình trạng. Phải biết trên địa cầu bình thường tu võ giả tu luyện tới nguyên cương cảnh cũng bất quá là như vậy lực lượng mà thôi. Cái này chính là ngưng luyện tiên thiên chân nguyên chỗ đáng sợ. Mà trên địa cầu tu võ giả có chỉ là rất chân khí tán loạn mà thôi, cùng chân nguyên chi lực xa xa vô pháp so sánh. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Tần Thiên đem khí tức trên thân thu liếm, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Đối với phía ngoài hiên viên kính ngã đám người mà nói, vừa rồi kia một luồng khí tức đáng sợ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là thời gian qua một lát, liền lặng lẽ biến mất. Sau đó, mọi người liền thấy một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi từ trong viện đi ra. Chính là Tần Thiên. Trên mặt hắn không lộ vẻ gì, nhìn không ra hỉ nộ. Không chỉ như thế, trên người hắn khí tức càng là vô cùng nội liếm, coi như cẩn thận đi quan sát. Vậy mà đều không thể ở trên người hắn cảm nhận được chút nào khí tức ba động. Tựa như là một người bình thường đồng dạng. Nhưng mà càng là như thế, hiên viên kính ngã trong lòng càng là không khỏi kinh hãi. Bởi vì, hắn hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu Tần Thiên, mà lại, hắn còn từ Tần Thiên trên thân cảm nhận được một cỗ để hắn vì đó tim đập nhanh khí tức. Chẳng những là hắn, liền xem như Hiên Viên gia lão thái gia cũng là như thế. Mà Tần Thiên vừa đi ra, ánh mắt tại Hiên Viên kính ngã đám người trên thân quét một vòng về sau, cuối cùng rơi vào Hiên Viên gia vị này lão thái gia trên thân, con mắt hơi híp. Nguyên Cương Đại Tông Sư. Tần Thiên chậm rãi nói. Lão Phu Hiên Viên Quang. Đối phương hướng phía Tần Thiên có chút chắp tay, nói. Nghe vậy Tần Thiên thoải mái. Hắn biết Hiên Viên gia có một vị Nguyên Cương cảnh Đại Tông Sư, rất hiển nhiên trước mắt lão nhân này chính là Hiên Viên gia lớn nhất áp chủ bài. Trước đó hắn còn không có tấn thăng tiên thiên thời điểm, có lẽ đối mặt lão nhân này còn có một số nhìn không thấu. Nhưng bây giờ, hắn cô đọng tiên thiên chân nguyên bước vào tiên thiên cảnh giới, lập tức liền cảm nhận được trên người đối phương khí tức ba động. Muốn mạnh hơn Hiên Viên kính ngã rất nhiều, cho dù là bị Tần Thiên đánh giết triệu lại cũng còn kém rất rất xa trước mắt Hiên Viên Quang. Tần Thiên đoán chừng thực lực của đối phương tối thiểu muốn mạnh hơn triệu lại mấy lần. Nhưng hiện tại Tần Thiên thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10, cho nên dù là đối phương là Nguyên Cương cảnh Đại Tông Sư, hắn cũng không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Nếu là đối phương cùng hắn đồng thủ, Tần Thiên có nắm chắc một chiêu đem đối phương miêu sát. Tần Thiên có áp chủ bài, đừng nói là những phàm nhân này, liền xem như tiên giới một chút đại năng đều là mặc cảm. Kính đã lâu. Mặc dù Tần Thiên thực lực tăng lên, nhưng đối phương đã đối với hắn khách khí như vậy, hắn cũng không có tự cao tự đại, đồng dạng đối rất nhỏ hơi chắp tay, nói. Hiên Viên Quang ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên, trong lòng vô cùng cảm thán. Cái này chính là siêu cấp thiên tài đi. Còn trẻ như vậy cũng đã có được thực lực như thế, xưng là yêu nghiệt đều là nhẹ. Chỉ sợ, liền xem như Côn Luân Khư thiên tài nhất yến hình tôn cũng còn kém rất rất xa. Theo Hiên Viên Quang thiếu niên này tuyệt đối không phải đơn giản tiên thiên tông sư. Nếu không, đối phương liền không khả năng tùy tiện đánh giết triệu lại, đồng thời có được đáng sợ như vậy thực lực. Hắn có cực kỳ trực giác mãnh liệt, đối phương có thực lực tuyệt đối không kém gì chính mình. Thiếu niên này quá thần bí, cũng quá cường đại. Cho nên trong lòng hắn trực tiếp đem Tần Thiên xem như là một cái Nguyên Cương cảnh Đại Tông Sư đến đối đãi. Đã sớm nghe mời ta nói lên Tần tiên sinh, lại không nghĩ rằng Tần tiên sinh trẻ tuổi như vậy, thật sự là hậu sinh khả úy a. Hiên Viên Quang cảm thán nói. Ngay trước nhiều như vậy hậu bối trước mặt, để hắn cùng Tần tiên xưng huyên gọi đệ, hắn còn nói không ra miệng. Nói như vậy thật sự là quá quái lạ, cho nên hắn trực tiếp xưng hô Tần tiên vì Tần tiên sinh. Tần tiên nhích miệng mỉm cười, không có lên tiếng. Tần tiên sinh lấy lôi đình thủ đoạn xuất thủ thay ta Hiên Viên gia giết triệu lại, lão phu đi đầu cám ơn. Hắn lại đối Tần Thiên chắp tay. Không cần đến cám ơn ta, hắn mở miệng nhục ta còn vọng tưởng đoạt ta bảo vật, là hắn đáng chết. Tần Thiên tử tốn nói. Đối với hắn mà nói, xuất thủ chém giết triệu lại, liền như là diệt sát một con kiến, không có chút nào bị hắn để ở trong lòng. Hiên Viên Quang lông mày nhíu lại, trầm giọng nói ra. Chỉ là cái này triệu lại lai lịch không nhỏ, nghe đồn hắn ba huyên đệ sư thừa hải ngoại một cái Nguyên Cương Đại Tông Sư cường giả, ngươi giết chết hắn, khó đảm bảo vị kia Nguyên Cương Đại Tông Sư biển độ mà đến tìm ngươi báo thù. Vậy hắn cứ tới cũng được, ta Tần Thiên Long nhất định để hắn có đến mà không có về. Tần Thiên lạnh nhạt cười nói. Trên người hắn dâng lên một cỗ cực kỳ cường đại tự tin, kia là một cỗ bế nghệ thiên hạ, khinh thường hết thảy khí thế. Hiên Viên Quang trong lòng run lên chợt mỉm cười nói. Ta tự nhiên tin tưởng Tần tiên sinh có thực lực như vậy, là như vậy, có kiện sự tình ta muốn đại biểu Hiên Viên gia tộc cùng ngươi thương lượng một chút. Nghe được hắn bên cạnh Hiên Viên kính ngã bọn người là trong lòng căng thẳng. Trên mặt nhao nhao lộ ra thấp thỏm chi sắc. Lão thái gia rốt cuộc muốn nói với Tần Thiên chuyện này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 67. Hiên Viên ra mời. Chuyện gì? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Hiên Viên Quang có chút hít vào một hơi, trầm giọng nói ra. Không biết Tần tiên sinh, nhưng từng nghe nói qua võ đạo giao lưu hội. Võ đạo giao lưu hội. Tần Thiên lắc đầu biểu thị chưa từng nghe qua. Bất quá hắn nghe được mấy chữ này, liền có thể phán đoán ra. Hẳn là đại cổ các đại gia tộc môn phái phái ra đại biểu tiến hành võ đạo luận bàn loại hình. Tần Thiên từng tại tu chân giới cùng tiên giới thời điểm, dạng này giao lưu hội là thường xuyên nhìn thấy. Thế là, Hiên Viên Quang liền giải thích cách này võ đạo giao lưu hội. Nửa ngày về sau, Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là muốn cho ta đại biểu Hiên Viên ra đi tham gia cách này cách gọi là võ đạo giao lưu hội. Hiên Viên Quang sững sờ, không nghĩ tới đối phương lập tức liền đoán được ý đồ của hắn. Chợt cười khổ gật đầu. Đúng vậy. Những năm gần đây, võ đạo giao lưu hội đều là bị Côn Luân Tư một nhà độc đại, toàn bộ đại cổ, không có bất kỳ cái gì một môn phái gia tộc có thể đem Côn Luân Tư áp chế. Nhưng không có nghĩa là không có gia tộc bảng số phòng không có ý nghĩ như vậy. Chỉ là rất đáng tiếc, nhưng không có bất kỳ gia tộc nào môn phái có được thực lực như vậy. Hiên Viên gia mặc dù có mấy cái tiên thiên tông sư, cũng có hắn cái này nguyên cương cảnh đại tông sư. Nhưng hắn thân là Hiên Viên gia lão thái gia, là không thể nào đi tham gia cái này giao lưu hội. Mà thế hệ trẻ tuổi Hiên Viên Bách Lý đám người, tu vi cảnh giới vẫn còn hậu thiên nhị lưu, hậu thiên nhất lưu tình trạng. Cho nên đi tham gia võ đạo giao lưu hội, liền chỉ có Hiên Viên Bách Lý phụ thân rồi. Bất quá, lấy thực lực như vậy, muốn đi dung chuyển Côn Luân Khư, vẫn còn có chút không quá hiện thực. Lúc đầu Hiên Viên Quang đều coi là những năm này võ đạo giao lưu hội, Hiên Viên gia là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Lại không nghĩ rằng, xuất hiện Tần Thiên cái này tuổi trẻ võ đạo tông sư. Ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận Tần Thiên mặc dù chỉ có tiên thiên tông sư cảnh giới, nhưng là bàn về chiến đấu chân chính lực, không chút nào không kém hơn hắn. Cứ như vậy, nếu để cho Tần Thiên đại biểu Hiên Viên gia tộc đi tham gia cái này võ đạo giao lưu hội, như vậy, Hiên Viên gia liền có cơ hội. Cái này không quan hệ cái khác, chỉ liên quan đến vinh dự. Thử nghĩ, nếu là Tần Thiên đại biểu Hiên Viên gia đi tham gia cái này giao lưu hội, nhất cử đem Côn Luân Khư cùng với các môn phái gia tộc áp chế, đây đối với Hiên Viên gia tới nói, là vô thượng vinh dự. Hiên Viên gia uy vọng, đem triệt để vang vọng đại cổ, thậm chí toàn bộ thế giới. Đại biểu các ngươi Hiên Viên gia đi tham gia cái này võ đạo giao lưu hội cũng không phải không thể, nhưng ta có điều kiện. Tần Thiên tử tốn nói. Nghe vậy, Hiên Viên Quang cùng Hiên Viên Kính ngã liếc nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn sợ nhất chính là Tần Thiên không đáp ứng. Hiện tại Tần Thiên có đáp ứng xu thế, mặc dù có điều kiện, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể làm được, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lập tức, Hiên Viên Quang vội vàng nói. Điều kiện gì? Rất đơn giản, nếu là ngươi Hiên Viên gia cuối cùng lực áp tất cả môn phái gia tộc thu hoạch được ban thưởng phẩm, vật kia về ta. Tần Thiên nói. Vừa rồi Hiên Viên Quang giải thích qua, đây là toàn đại cổ môn phái gia tộc cộng đồng võ đạo hội. Mà cầm tới quán quân gia tộc môn phái là có ban thưởng. Căn cứ Hiên Viên Quang, phần thưởng kia hoặc là cực kỳ hiếm thấy linh dược, hoặc là một chút cực kỳ hiếm thấy luyện chế vũ khí vật liệu, hoặc là một chút cái khác thiên tài địa bảo. Mà để Tần Thiên cảm thấy hứng thú chính là những vật này. Chỉ cần có thể để cho hắn thực lực tăng lên cơ hội, hắn một chút đều không muốn buông tha. Nghe Tần Thiên, Hiên Viên Quang nhẹ nhàng thở ra, cười gật đầu. Đây là tự nhiên. Vậy cứ như thế quyết định đi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Cái này võ đạo giao lưu hội, chừng nào thì bắt đầu. Còn có nửa tháng tả hữu. Hiên Viên Quang nói. Tốt, đến lúc đó các ngươi cho ta biết cũng được. Tần Thiên nói. Hắn đang muốn cáo từ rời đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì cũng không vội lấy rời đi, mà là nói với Hiên Viên Quang. Ngươi biết kể bên này nơi nào bán cấp cao ngọc thạch địa phương sao? Hiện tại, hắn đã thành công bước vào tiên thiên. Cho nên Tần Thiên muốn dùng Ngọc Thạch đến chế tác một chút hộ thân phù cho mình mẫu thân cùng tiểu dì các nàng. Mặc dù Tần Thiên cũng không phải là phi thường tinh thông trận pháp, nhưng là một chút bình thường hộ thân phù, hắn vẫn có thể chế ra. Đối với người bên cạnh an nguy, Tần Thiên là phi thường xem trọng. Hắn cũng không muốn các nàng lại nhận tổn thương chút nào, mà chỉ cần đem hộ thân ngọc phù làm được, phổ thông ngoại lực, liền không tổn thương được Mộ Uyển Nhiên các nàng. Nói như vậy, Tần Thiên cũng biết an tâm một chút. Nghe vậy, Hiên Viên Quang cười nói ra. Cái này hiển nhiên là có, làm sao Tần Tiên Sinh chẳng lẽ đối Ngọc Thạch cảm thấy hứng thú? Tần Thiên vừa mới đáp ứng thay thế Hiên Viên ra đi tham gia võ đạo giao lưu hội. Hiên Viên Quang vui vẻ đến ghê gớm, đang lo có cái gì cơ hội có thể càng xâm nhập thêm lôi kéo Tần Thiên đây. Bây giờ nghe Tần Thiên tựa hồ đối với Ngọc Thạch cảm thấy hứng thú, hắn tự nhiên là cao hứng vô cùng. Có thể nói, Hiên Viên gia không muốn buông tha bất kỳ một cách nào có thể lôi kéo Tần Thiên cơ hội. Ừ, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Hiên Viên gia có thể thay ta tìm đến một chút cực phẩm Ngọc Thạch. Tần Thiên gật đầu. Cái này không có vấn đề. Hiên Viên Quang thử thăm dò nói ra. Nếu như Tần Tiên Sinh không ngại, không bằng trước tiên ở Hàn Xá ở lại hai ngày, ta để bọn hắn đi cho ngươi mua sắm một chút tới. Tần Thiên không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu. Hiên Viên gia tốc độ so Tần Thiên trong tưởng tượng nhanh hơn một chút. Chỉ là qua hơn 3 giờ, trên 100 khối cực phẩm ngọc thạch liền đưa đến hắn ở lại trong phòng. Nhìn xem trước mặt cái này một đống cực phẩm ngọc thạch, Tần Thiên từng khối địa cầm lên cẩn thận cảm thụ những ngọc thạch này phẩm chất. Sau nửa giờ, hắn từ trong đó chọn lựa 4 khối chất lượng tốt nhất, sau đó bắt đầu luyện chế. Các loại nhỏ bé trận pháp bị hắn điêu khắc tiến vào trong đó, lại lấy linh khí quán trú trong đó. Rất nhanh, 2 ngày thời gian, liền thoáng một cách đã qua. Đợi đến ngày thứ 3, Tần Thiên rốt cuộc cũng ngừng lại. Xong rồi. Lúc này, tại trong lòng bàn tay của hắn, lặng lặng địa nằm 4 khối ngọc thạch. Những ngọc thạch này đều là thượng đẳng nhất xương chi mỹ ngọc, ấm ánh trắng nõn, bóng loáng non mịn, bên trong hình như có từng tia mây mù lượn lờ. Trên ngọc thạch điêu khắc một chút hoa văn, lộ ra thần bí khó lường. Những này hoa văn chính là từng cái nhỏ bé trận pháp. Bị Tần Thiên lấy linh khí quán trú trong đó tạo thành lực phòng ngự cực mạnh hộ thân phù. Dù hắn hiện tại bước vào tiên thiên chân nguyên cô đọng hùng hồn, nhưng là cũng chỉ có thể chế tác như thế 4 khối mà thôi. Cái này 4 khối hộ thân ngọc phù Tần Thiên đã sớm thay bọn chúng nghĩ ký riêng phần mình chủ nhân. Theo thứ tự là mẹ của mình Mộ Uyển Nhiên, tiểu dì Mộ Khuyên Thành cùng bà ngoại, còn có ông ngoại Mộ Hướng Dương. 4 người này là hắn trên thế giới này duy nhất quan tâm 4 người. Về phần hắn những cách được gọi là đám bọn cậu ngoại, hắn một chút cũng không có để ý. Tại Tần Thiên trong lòng, những này cách gọi là thân thích cùng phổ thông người qua đường a không có gì khác biệt. Đem ngọc thạch cất kỹ về sau, Tần Thiên trầm ngâm một chút, lần nữa bắt đầu luyện chế một chút vật gì khác. Sau đó, hắn muốn luyện chế là một chút phù chú. Lần này hắn hao tốn thời gian một ngày, luyện chế thành công ra mấy cái phù chú. Cái này mấy cái phù chú, có công kích loại hình, cũng có phòng ngự loại hình, chỉ cần tế ra, liền có thể hóa thành cường đại công kích đối với địch nhân sinh ra lực sát thương rất lớn cùng đối tự thân sinh ra lực phòng hộ. Phòng trước vô hại. Cuối cùng Tần Thiên không có tiếp tục luyện chế những vật khác, hắn nghĩ nghĩ trực tiếp từ trong phòng tìm tới giấy bút, bắt đầu ở phía trên viết. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 68, yêu nhiệt bên trong chiến đấu cơ. Hắn đã nhìn ra trên địa cầu tu võ giả, sở dĩ chân nguyên tan rã không đủ cô đọng, là công pháp tu luyện quá mức rác rưởi cùng không trọn vẹn nguyên nhân. Vô luận là Hiên Viên gia, vẫn là bị hắn trọng thương đánh giết anh em nhà họ Triệu, đều là như thế. Nếu là trước mấy ngày theo cái Triệu lại công pháp tu luyện hoàn chỉnh đồng thời phẩm chất cao, Như vậy Tần Thiên cho dù là dựa vào Thiên Long Quyết cường đại cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh giết đối phương. Đã Hiên Viên gia cho hắn cung cấp nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, như vậy Tần Thiên liền muốn hồi báo một chút cho đối phương. Hắn hiện tại viết là tu chân giới một loại bình thường công pháp. Loại công pháp này phẩm chất cũng không tính cao, tại tu chân giới giá trị cũng không lớn. Nhưng mà, loại công pháp này lại cùng Hiên Viên gia tộc tu luyện công pháp lộ tuyến là cơ hồ giống nhau. Mà lại, đây là một loại hoàn chỉnh công pháp, dựa theo tu luyện có thể tùy tiện cô đọng chân nguyên, không chỉ như thế, tu luyện tới cực hạn đột phá đến ngưng đan cảnh thậm chí âm dương cảnh đều là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ linh khí tới tu luyện mới được. Tần Thiên tin tưởng, hắn cung cấp công pháp này cho Hiên Viên gia, giá trị đã sớm siêu việt đối phương mang cho hắn tất cả chỗ tốt rồi. Lần nữa từ hậu viện ra, Tần Thiên tùy ý đối một cách Hiên Viên gia người nói hắn muốn gặp Hiên Viên Quang. Rất nhanh, Hiên Viên Quang liền đón, sau lưng hắn đi theo Hiên Viên Thanh. Đám người rời bước đến họp phòng khách, ngồi xuống đợi hạ nhân dâng trà về sau, Tần Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngươi xem một chút cái này. Nói, hắn trực tiếp đưa trong tay sách nhỏ đưa tới. Hiên Viên Quang hơi kinh ngạc. Hắn đem sách nhỏ tiếp tới. Đây là... Hiên Viên Quang lật ra sách nhỏ, chỉ là nhìn lần đầu tiên liền sắc mặt chưa biến. Càng xem xuống dưới trong lòng của hắn chấn kinh càng lớn, đến cuối cùng đã là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Thái gia gia thế nào? Hiên Viên Thanh nhìn thấy Hiên Viên Quang sắc mặt biến hóa, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hiên Viên Quang sau khi xem xong, hắn khép lại sách nhỏ, nhắm mắt lại suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi thở hắt ra ra. Chỉ gặp hắn rất chỉnh trọng đứng lên, hướng phía Tần Thiên khẽ khom người, nói ra. Tiên sinh đại ăn đại đức, Hiên Viên gia không thể hồi báo. Tần Thiên rất thản nhiên thụ hắn cái này thi lễ, sau đó khoát tay áo, nói ra. Đây không tính là cái gì đã ta từ Hiên Viên gia thu hoạch chỗ tốt, như vậy, ta quà đáp lễ một chút cho Hiên Viên gia chỉ là đương nhiên mà thôi. Bên cạnh Hiên Viên Thanh mặt mũi tràn đầy rung động, nàng có chút nới rộng ra miệng nhỏ trợn mắt hốc mồm. Nàng, vừa rồi nhìn thấy cái gì? Thái gia gia, vậy mà cho Tần Thiên khom người. Thái gia gia, ngươi làm gì vô duyên vô cớ cho hắn đi lễ lớn như vậy? Tại Hiên Viên Thanh trong lòng, Hiên Viên Quang địa vị, muốn so Tần Thiên lớn hơn nhiều. Dù sao Tần Thiên lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là Tiên Thiên Tông Sư, mà Thái gia gia, lại là đại cổ có ít nguyên cương cảnh đại tông sư. Thế nhưng là, vừa rồi Thái gia gia lại cho đối phương khom mình hành lễ. Nguyên cương cảnh đại tông sư cho Tiên Thiên Tông Sư khom mình hành lễ. Nói đùa cái gì? Nàng đương nhiên cảm thấy chấn kinh. Ha ha, Tần tiên sinh, hay là ngươi để giải thích một chút cho nha đầu này nghe một chút đi. Hiên Viên Quang không chút nào cảm thấy mình hành lễ có chỗ nào không đúng, hắn giờ phút này tâm tình thật tốt, cười ha ha một tiếng, nói. Tần tiên nhẹ gật đầu. Hắn cầm lên kia sách nhỏ, chậm rãi nói ra. Rất đơn giản, đây là ta căn cứ các ngươi Hiên Viên gia tộc công pháp tu luyện làm ra cải tiến phiên bản. Cải tiến phiên bản. Hiên Viên Thanh đại mi nhẹ nhàng vẩy một cái. Không sai. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Có thể nói như vậy, các ngươi hiện tại công pháp tu luyện cũng không tính hoàn chỉnh, mà cái này một phần là ta căn cứ các ngươi gia tộc công pháp làm ra phiên bản hoàn chỉnh, nếu như các ngươi dựa theo cái này sách nhỏ phía trên công pháp tiến hành tu luyện, chân khí của các ngươi sẽ càng thêm cô đọng, mà lại thực lực tăng lên càng nhanh. Thật hay giả? Hiên Viên Thanh có chút hoài nghi. Nàng có chút không thể tin được. Bởi vì gia tộc tu luyện công pháp là đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống, Tần Thiên nói như vậy chính là đang chất vấn bọn hắn Hiên Viên gia tiên tổ rồi. Nhưng là Hiên Viên Quang lại nhẹ gật đầu, nói ra. Nha đầu, ngươi đừng không tin, Tần tiên sinh nói đều là thật, bộ công pháp kia cùng chúng ta Hiên Viên gia tộc tu luyện công phu đại khái giống nhau. Không chỉ như thế, phía trên này chỗ ghi chép công pháp là hoàn chỉnh, muốn so chúng ta bây giờ tu luyện cao không biết bao nhiêu cấp độ. Nói, Hắn nhìn về phía Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy kính nể địa nói ra. Không nghĩ tới Tần tiên sinh tuổi còn trẻ, trên võ đạo tạo nghệ đã đạt tới loại tình trạng này, thật sự là để lão phu cảm thấy sợ hãi thán phục. Hiên Viên Quang không thể không ở trong lòng thừa nhận trước mặt người trẻ tuổi này, ưu tú trình độ, là hắn cuộc đời thấy. Chẳng những toàn bộ Hiên Viên gia tộc không có người so ra mà vượt hắn, liền xem như được xưng là đại cổ thiên tài nhất vì kia Yến Hình Tôn cũng so ra kém. Phải biết, Hiên Viên gia tộc công pháp truyền thừa, hắn không biết thử qua bao nhiêu lần cải tiến, nhưng không có một lần có thể thành công. Mà đối phương chỉ là dùng mấy ngày thời gian, liền sửa lại một cái bản đầy đủ ra, đồng thời so với các ngươi nhà được không biết gấp bao nhiêu lần. Khó như vậy nhìn đơn giản đáng sợ. Đơn giản chính là yêu nghiệt bên trong chiến đấu cơ. Hắn ở trong lòng không ngừng mà cảm thán Hiên Viên Bách Lý cho gia tộc tìm tới nhân tài ưu tú như vậy. Có lẽ, Hiên Viên gia tộc hội bởi vì cái này người tuổi trẻ nguyên nhân mà đi được càng xa, càng thêm phát dương quang đại đi. Bị một ngoại nhân dẫn đầu hướng phía phát dương quang đại con đường tiến lên tiến, mặc dù có chút khó chịu, nhưng Hiên Viên Quang lại biết, đây là một cái cực kỳ khó được cơ hội. Mà bây giờ, Hiên Viên gia liền muốn liều lĩnh bắt lấy cơ hội này. Thế nhưng là ta nhớ được gia gia bọn hắn, còn có thái gia gia ngài, các ngươi cũng không có đem ra truyền công pháp cho hắn a, hắn là thế nào sửa chữa? Hiên Viên Thanh hồ đồ rồi. Đây chính là Tần tiên sinh chỗ lợi hại. Hiên Viên Quang mặt mũi tràn đầy tán thưởng, một bộ trong lòng mong mỏi dáng vẻ. Hắn chính là nhìn mấy lần, hiểu được chúng ta gia truyền công pháp là dạng gì, cái này một phần năng lực, ngay cả ngươi thái gia gia ta cũng mặc cảm. Giờ khắc này, Hiên Viên Quang trong lòng đối Tần Thiên là vô cùng hiếu kỳ. Hắn thật quá hiếu kỳ, đến cùng là hạng người gì mới có thể dạy ra dạng này xuất sắc người trẻ tuổi. Nghe vậy, Hiên Viên Thanh rốt cuộc chấn kinh. Nàng bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thiên. Trước đó nàng liền biết Tần Thiên phi thường lợi hại, luận thực lực, là một cái hàng thật giá thật tiên thiên tôn sư, liên gia gia đều cùng hắn xưng huyên gọi đệ. Không chỉ như thế, hắn còn ra tay đánh bại Đặng gia Triệu Hổ. Trước mấy ngày tìm tới cửa nửa bước nguyên cương cường giả triệu lại, tức thì bị hắn đánh chết. Mà bây giờ thái gia gia cũng như vậy tôn sùng hắn, thậm chí nói ra mặt cảm tới. Người trẻ tuổi này, vậy mà xuất sắc đến loại tình trạng này sao? Nàng nhìn xem Tần Thiên, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, phát hiện tấm kia thanh tú khuôn mặt, tăng thêm một cỗ kỳ lạ mị lực, để nàng tâm thần có chút chập chờn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 69. Ta có thể giúp một tay. Tần Thiên rời đi Hiên Viên gia, liền trở về trường học. Từ khi lần trước kỹ thuật viên sự kiện về sau, bạn học cùng lớp biết Tần Thiên địa vị phi thường ngưu bức. Ngay cả Hàn gia đại thiếu gia đều đối với hắn khách khí như vậy, cùng cái cháu trai đồng dạng. Mà lại vũ lực giá trị đơn giản bạo dạn. Thế là, tại trong lớp, Tần Thiên liền thành thần tượng cấp bậc nhân vật. Các nam sinh đối với hắn càng thêm khách khí, càng thêm sùng bái. Mà các nữ sinh thì là một mặt ái mộ, đem hắn xem như trong lòng bạch mã vương tử. Dù sao, mỗi cái trong lòng của cô bé đều có anh hùng tình kết. Đêm hôm đó về sau, Tần Thiên tại lòng của các nàng trong mắt, liền như là anh hùng đồng dạng. Chỉ bất quá Tần Thiên đối với mấy cái này tiểu thí hài tâm tư căn bản liền không có nửa điểm hứng thú. Trong mắt hắn, trong lớp những bạn học này cũng không chính là tiểu thí hài. Ở trường học sinh hoạt cũng là xem như bình tĩnh, ban ngày Tần Thiên cùng bọn hắn đi học chung, đến ban đêm, hắn liền chạy tới trường học phía sau núi tu luyện củng cố tu vi. Rất nhanh, mấy ngày liền thoáng một cách đã qua. Đợi đến thứ 6 trên lớp xong sau, Tần Thiên đang chuẩn bị về nhà một chuyến, lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Lấy ra xem xét, đúng là tiểu gì Mộ Khuyên Thành đánh tới. Nhìn thấy tiểu gì dãy số, Tần Thiên khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Tiểu gì, thế nào? Tần Thiên nhận nghe điện thoại. Cuối tuần này ngươi về nhà à? Mộ Khuyên Thành hỏi. hồi a, hiện tại đang chuẩn bị đi về đây. Tần Thiên nói. Vậy thì tốt, ngươi tại cửa ra vào chờ ta một chút, ta đi qua tiếp ngươi. Nói xong, Mộ Khuyên Thành trực tiếp cúp điện thoại. Tần Thiên có chút mộng bức. Cái này tiểu gì, nói thế nào tới thì tới. Lần này nàng tìm đến mình, lại là vì chuyện gì? Sẽ không phải lại muốn mang mình đi trang bức? Hay là nàng muốn cùng mình cùng nhau về nhà? Tần Thiên rất là nghi hoặc, căn bản liền muốn không ra nữ nhân kia trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Lắc đầu, Tần Thiên hướng thẳng đến cửa trường học đi đến. Ở cửa trường học đợi 10 phút tả hữu, Mộ Khuyên Thành liền mở ra chiếc kia đáng chú ý phê ra di đến đây. Hay là giống như trước kia, theo chiếc xe này dừng lại, cơ hồ cửa trường học ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên chiếc xe này. Dù sao, ở cửa trường học lái phê ra di đều là rất tao bao. Học sinh bình thường cũng sẽ không lái dạng này xe. Chớ nói chi là lái xe là một cách mỹ nữ, cho nên rất nhiều gia súc nhìn về phía Mộ Khuyên Thành trợn cả mắt lên, gọi thẳng hương xa mỹ nữ. Sau đó, tại đông đảo ánh mắt dưới, Tần Thiên thản nhiên đi qua, cuối cùng tại đông đảo hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt hạ lên xe, nghênh ngang rời đi. Biết ta vì cái gì tới đón ngươi cùng một chỗ trở về không? Mộ Khuyên Thành vừa lái xe, vừa nói. Không biết. Tần Thiên lắc đầu. Ngày mốt chính là ngươi bà ngoại sinh nhật, ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, bồi bồi lão thái thái. Mộ Khuyên Thành nhẹ nói. Nghe vậy Tần Thiên sững sờ. Bà ngoại sinh nhật. Trên mặt của hắn lộ ra tiếu dung, bởi vì hắn chế tác tốt hộ thân ngọc phù, đang muốn tìm cơ hội trở về một chuyến, đem ngọc phù cho ông ngoại bà ngoại đây. Hiện tại tốt, có cơ hội này, hắn đều không cần tìm lý do. Tiểu gì, mẹ ta hiện tại vẫn là như vậy bận biểu sao? Hiện tại công ty phát triển thế nào? Tần Thiên nhớ tới mẫu thân, nhẹ giọng dò hỏi. Hắn biết, Mộ Uyển Nhiên một người trưởng khống như thế lớn một cái công ty là rất mệt mỏi, nhưng là hắn càng rõ ràng hơn, này nhà công ty, là phụ thân lúc sinh tiền lưu lại duy nhất sản nghiệp, đối với mẫu thân mà nói có cực lớn ý nghĩa. Có thể nói, Mộ Uyển Nhiên có thể đem công ty phát triển đến bây giờ, không biết bỏ ra bao lớn tâm huyết, mà để nàng có loại này động lực, ngoại trừ phụ thân chính là mình. Tổng thể tới nói phát triển cũng không tệ lắm. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất kinh tế không quá khởi sắc, bất động sản nghiệp cùng đại tông thương phẩm giá cả tại trượt xuống, không ít gia tộc xí nghiệp gần nhất cũng bắt đầu thu liếm cầm mặt đất, miễn cho xuất hiện tài chính đứt gãy tình huống đây. Mộ Khuyên Thành nói, nàng tại mộ gia, xem như người rảnh rỗi một cái, gia tộc cũng không có cho chức vụ gì cho nàng đảm nhiệm. Cho nên, nàng nhiều khi đều đi Mộ Uyển Nhiên công ty, ngẫu nhiên hỗ trợ cái gì, đối với Mộ Uyển Nhiên công ty tình huống, nàng giải cũng không ít. Mà lại, Mộ Khuyên Thành nói lên những này trên buôn bán đồ vật, sắc mặt kia trở nên vô cùng đứng đắn, trực tiếp từ một cái vũ mị nữ nhân xinh đẹp, biến thành một cái tinh minh nữ bạch lĩnh kia chăm chú sáng vẻ, càng thêm tuyệt mỹ. Gần nhất bên cạnh Song Thành muốn đấu giá vài miếng đất trống, ngươi cũng biết, tại toàn bộ Hoa Nam, nhà ngươi cái công ty này quy mô cũng không tính lớn, trên thực lực thậm chí nói là yếu nhất. Mộ Khuyên Thành thở dài, nói ra. Lúc đầu mẹ ngươi chuẩn bị đi cạnh tranh một khối nhỏ nhất mặt đất, chỉ là hiện tại tài chính lỗ hổng quá lớn, chỉ có thể đi vay mượn, mụ mụ ngươi bây giờ còn đang do dự. Nghe vậy Tần Thiên trong lòng hơi động. Thiếu khuyết tài chính. Thiếu bao nhiêu? Hắn nhớ tới trên người mình còn có một trương thẻ đây. Bên trong thế nhưng là có 17 cái ức. Số tiền này là hắn luyện chế ra tiểu tẩy tuổi đan, Hiên Viên gia tộc trực tiếp mua lại đưa cho tiền của hắn. Tầm 10 ức đi. Mộ Khuyên Thành nói. Tầm 10 ức đối với mộ gia loại này đại gia tộc có lẽ còn có thể tùy tiện cầm ra được. Nhưng là đối với không dựa vào mộ gia Mộ Uyển Nhiên tới nói, đây chính là một bút cực lớn tiền, nếu là từ công ty tài chính rút ra, sẽ trực tiếp để công ty mắc xích tài chính đứt gãy. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó, hắn từ trong túi móc ra tấm chi phiếu kia thẻ, đưa tới. Nếu như là tầm 10 ức, ta có lẽ có thể giúp một tay. Mộ Khuynh Thành đang lái xe, nghe được Tần Thiên lời này, quay đầu nhìn một chút Tần Thiên trong tay ngân hàng, trong lòng lập tức kinh hãi. Nàng liền tranh thủ xe lái đến ven đường ngừng lại. Sau đó, từ Tần Thiên trong tay tiếp nhận thẻ ngân hàng, nghi ngờ nói. Ngươi mới vừa nói là có ý gì? Nàng cho là mình vừa rồi nghe lầm. Tần Thiên mỉm cười, chỉ vào tấm chi phiếu kia thẻ, nói ra. Trong tấm thẻ này có 17 ức đại cổ tệ, mẹ ta nếu là muốn mua mặt đất, hẳn là đủ. Mộ Khuynh Thành chấn kinh. Ngươi ở đâu ra 17 ức? Ngươi sẽ không phải là... Tiểu Thiên, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình? Mộ Khuynh Thành sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Thiên, nói. Cũng không phải do nàng không khiếp sợ. Đây chính là 17 ức đại cổ tệ. Mà Tần Thiên còn trẻ như vậy, lại tùy tiện đem ra, Mộ Khuynh Thành đương nhiên nghĩ bên kia đi. Tần Thiên một mặt im lặng. Hóa ra nàng cho là mình là đi đoạt ngân hàng có được phạm pháp chi tài. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tần Thiên liếc mắt, giải thích nói. Số tiền này đều là ta dựa vào chính mình năng lực đạt được, tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Vậy ngươi nói một chút, ngươi làm thế nào chiếm được? Mộ Khuynh Thành không từ bỏ, truy vấn ngọn nguồn. Nàng nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Mặc dù nàng biết mình người ngoại sinh này gần nhất ôm vào một cây phi thường trắng kiện đùi. Đồng thời đầu kia đùi lớn đến ngay cả Lâm gia loại này siêu cấp hào môn đều muốn kiêng kỵ ba phần. Chỉ là coi như hắn vuốt ve đầu kia đùi lại lớn, có thể tại ngắn như vậy thời gian mang đến cho hắn mười mấy ức tài phú. Nói đùa.